Chương 418, tin tức xác định. Là cái kia Bạch Long tộc cường giả nam tử cao lớn hoảng sợ. Cùng hư không cự thú triển khai rằng có không là người khác, chính là ngày hôm qua cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ dung mạo Bạch Long tộc cường giả. Giờ phút này, người áo đen trong cơ thể tách ra từng đạo bạch quang, phá lệ lóa mắt, đem phạm vi ngàn dặm chiếu sáng như ban ngày, cơ hồ mắt mở không ra. Trọng yếu nhất là, người áo đen khí tức không kém chút nào hư không cự thú, thậm chí vẫn còn có phần hơn mắt thấy cảnh tượng này, nam tử cao lớn âm thầm kinh hãi, nhịn không được may mắn, còn tốt hắn vừa rồi ngăn cản Mạc Tuyết, nếu không một khi đánh nhau, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, trên chiến hạm những võ giả khác vậy chú ý tới bên này động tĩnh, đưa mắt trông lại, cũng không dám tới gần. Thái hư đệ bắt cảnh cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Thần nữ điện hạ mặt khác bô nở tên Bạch Long tộc cường giả thấy thế, vội vàng xông tới. Các ngươi tất cả lui ra, con này hư không cự thú cho ta. Người áo đen ngữ khí băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm. Thế nhưng là bô nở tên Bạch Long tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, hơi có vẻ do dự. Lui ra người áo đen lạnh hừ một tiếng, không thể nghi ngờ nói. Vâng, bốn người không biết làm sao, đành phải lui ra phía sau. Thần nữ nam tử cao lớn con ngươi hơi co lại, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Theo hắn biết, Bạch Long tộc trước mắt chỉ có một cái thần nữ, cái kia chính là tại trước đó không lâu thu hoạch được chân thần truyền thừa, đồng thời thiên phú có 1023 đại đỉnh tiêm thế lực Long Tiểu Vũ liền nàng đều tới sao ầm ầm ngay tại nam tử cao lớn túi đầu suy tư thời điểm. Người áo đen cùng hư không cự thú chiến đấu đã khai hỏa, trong chốc lát, đầy trời linh lực quét sạch ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, may mà người áo đen cố ý rời xa chiến hạm, không phải chiến. Hạm rất có thể lại bởi vì không chịu nổi cố lực lượng này mà trực tiếp sụp đổ. Dầm dầm dầm theo người áo đen không ngừng né tránh, chiến đấu khoảng cách vậy càng ngày càng xa, tới cuối cùng, đã chỉ có thể nhìn thấy vô số quang mang cùng gợn sóng năng lượng. Vành nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tầm mắt cuối cùng đột nhiên sáng lên vô tận bạch quang, giống như mặt trời chói chang trên không, sáng chói chói mắt mấy tức về sau, quang mang tiêu tán, không khí khôi phục yên tĩnh. Nửa ngày, có người nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói, người nào thắng lợi còn chưa dứt, người áo đen đạp không mà đến, điềm nhiên như không có việc gì hạ xuống trên chiến hạm, liền một chéo áo đều không vỡ vụn, đáp án rõ ràng. Trầm mặc, chết bình thường trầm mặc. Người áo đen không nói gì, mắt nhìn cách đó không xa nam tử cao lớn, bóng dáng chớp lên, biến mất không thấy gì nữa. Tại bị người áo đen nhìn chăm chú trong nháy mắt, nam tử cao lớn lập tức như rớt vào hầm băng, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân tiến vào, thẳng lên đỉnh đầu, làm hắn hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Thật là đáng sợ trước đó, nam tử cao lớn vẫn cho rằng ngoại giới nghe đồn quá khoa trương, đã Long Tiểu Vũ thuộc về thế hệ trẻ tuổi, thiên phú mạnh hơn. Lại có thể cường đại đi nơi nào cho tới bây giờ, nam tử cao lớn mới ý thức tới, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ hướng phía trước đẩy 20.000 năm, nam tử cao lớn cũng là võ thần điện thiên tài, nhưng cùng Long Tiểu Vũ so ra, liền sách giày cũng không xứng muốn hay không thanh chuyện này thông chi trưởng lão kịp phản ứng nam tử cao lớn lâm vào xoắn. Suýt! Bạch Long tộc thần nữ chỉ đem lấy 4 cái thái hư lục cảnh hộ vệ xuất hiện ở đây, có thể xưng ngàn năm một thở tốt cơ hội. Nếu là có thể đem giết chết, chỉ sợ liền điện chủ đều muốn khen thưởng hắn. Trải qua một lát suy tư, nam tử cao lớn cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. 1. Vừa rồi người áo đen nhìn về phía hắn lúc, rất có thể đã nhìn thấu hắn võ thần điện cường giả thân phận, lại không có động thủ, chứng minh người áo đen cũng không muốn tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Nếu không lấy người áo đen thực lực, muốn giết bọn hắn 4 người, đơn giản dễ như trở bàn tay. 2. Người khác vừa cứu mình, mình lại muốn giết chết người ta, vô luận từ phương diện nào ra nở dê, đều có chu tờ không thể nào nói nổi. Hạ quyết tâm, nam tử cao lớn chuẩn bị mang theo còn lại 3 cái sư đệ muội rời chiến hạm, dù sao nơi này khoảng cách thần vực đã không xa. Không chỉ là nam tử cao lớn, còn lại thế lực võ giả vậy nhao nhao thi triển thủ đoạn, rời chiến hạm, lặng yên không một tiếng động tiến về thần vực. Đương nhiên, bao quát người áo đen. Đáng nhắc tới là, chính như nam tử cao lớn suy đoán như thế, người áo đen đúng là Long Tiểu Vũ. Theo lý thuyết loại chuyện này căn bản không cần đến Long Tiểu Vũ tự mình ra mặt, nhưng nàng từng tiếp nhận qua thiên đế truyền thừa, cho nên rất hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như thiên cung thật xuất thế, có lẽ nàng còn có thể thuận tiện đi viếng thăm một cái mình cái kia sư phụ. Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới thần vực bên ngoài, nhìn trước mắt sương mù dày đặc tán đi, rực rỡ hẳn lên thần vực, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Thần vực vờ ơ y ma thật sản sinh biến hóa, dù cho cách xa nhau rất xa, như cũ có thể cảm nhận được bên trong sương mù dày đặc sóng linh khí. Phải biết, ở đây đại bộ phận võ giả đều là thế lực khắp nơi thế hệ trước thiên tài, rất nhiều thậm chí tham gia qua phong thần hội, rất rõ ràng thần vực giữa trận cảnh, hiện tại bộ dáng này, hiển nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Đám người vốn còn muốn vào xem, nhưng lại phát hiện thần vực ngoài có tầng kết giới, không thể phá vỡ, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Huống chi, nếu là thiên cung thật ở bên trong, mà bọn hắn lại mạnh mẽ công kích lời nói, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, người áo đen từ đằng xa bay tới, vậy tức là Long Tiểu Vũ, nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, tiến nhập thần vực. Đám người kinh ngạc, một chút không biết người áo đen thân phận võ giả càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Bọn hắn thử lâu như vậy đều thúc thủ vô sách, người áo đen thế mà liền đơn giản như vậy tiến vào, chỉ có nam tử cao lớn thủy chung mặt không biểu tình, sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Xem ra, thiên cung thật sắp xuất thế. Nam tử cao lớn thở dài, buồn bã nói. Đã Long Tiểu Vũ có thể xuyên qua kết giới, liền chứng minh tầng này kết giới tuyệt đối cùng thiên cung có quan hệ. Dù sao thật lâu trước đó liền có người suy đoán, thần vực bên trên cái kia chút viễn cổ chân thần tàn hồn đến từ mấy chục vạn năm trước thiên cung, kết hợp ma tộc giải tin tức, cùng Long Tiểu Vũ có thể xuyên qua kết giới, cơ bản đã có thể xác định thiên cung xuất thế tin tức là thật. Tốt, chúng ta đi thôi. Hơi chút trầm ngâm, nam tử cao lớn xoay người nói. À nghe vậy, ba tên võ thần điện thành viên có chút mờ mịt, nhất là Mộ Tuyết. Vì sao A tin tức xác định, thiên cung xuất thế tin tức là thật? Nam tử cao lớn thản nhiên nói. Xuyên qua kết giới, Long Tiểu Vũ trước mắt hình tượng lập tức rộng mở trong sáng, xa so với tại thần vực bên ngoài nhìn thấy muốn ưu mỹ vô số lần, linh khí mức độ đậm đặc không thua kém một chút nào Bạch Long tộc hạch tâm tu luyện thất. Không chỉ có như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, các loại thiên tài địa bảo, linh thực linh quả nhiều vô số kể, trải rộng sông núi mặt đất, giống như tiên cảnh. Cơ hồ tại Long Tiểu Vũ tiến nhập thần vực trong nháy mắt, thiên đế bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Long Tiểu Vũ trước mặt. Là ngươi, thiên đế đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình. Khó trách đối phương có thể xuyên qua kết giới, tiến nhập thần vực, nguyên lai là có được thuộc về hắn công pháp khí tức. Sư phụ Long Tiểu Vũ liền vội vàng khom người hành lễ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.